Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 32, sự lựa chọn sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie không quan tâm tới mình. Tô Nguyên Dao nghe thấy nửa câu đầu tim liền đập thình thịch. Tận thế đâu đâu cũng có zombie quái vật, không chỗ nào mà không có. Nàng bị vây ở bên trong văn phòng, không phải cũng là bởi vì zombie sao? Không cần sợ hãi zombie, nguy hiểm khi sinh tồn trong thời kỳ tận thế này phạm vi lớn sẽ được hạ xuống. Mất đi đặc trưng của nhân loại, biến thành chủng loại tựa như quái vật zombie này sao? Lời nói của Chu Dương Dường mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng nàng, trong lòng Tô Nguyên Dao trở nên đầy sự hiếu kỳ. Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết, hai nữ nghe thấy Chu Dương kêu lên, liền vội vàng chạy lại bên cạnh Chu Dương. Một vị tỷ tỷ xinh đẹp lại muốn gia nhập sao? Trình Khả Nhi hướng về phía Tô Nguyên Dao quay lại cười mỉm. Xin chào, người mới. Trải qua sự cố gắng không ngừng của Chu Dương, Viên Thanh Tuyết thuận lợi lột xác, có được trí tuệ của mình. Người thấy các nàng là nhân loại sao? Tô Nguyên Dao quan sát tỉ mỉ trên người hai nàng, nhìn thế nào cũng thấy là người bình thường, không nhìn ra chỗ khác thường. Chúng ta đương nhiên là nhân loại. Trình Khả Nhi vẻ mặt bất mãn nói, ngay cả Viên Thanh Tuyết cũng là vẻ mặt khó chịu. Rất bình thường, nói được nửa câu Tô Nguyên Dao rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ khác thường, hai nữ nhân này không có hơi thở, tim không còn đập. Các nàng vẫn là nhân loại sao? Tô Nguyên Dao theo bản năng lùi ra sau một bước cách xa hai nàng, lúc bấy giờ, nàng rốt cuộc minh bạch được mất đi đặc trưng của nhân loại là như thế nào? Không có những đặc thù sinh mạng này, các nàng làm như thế nào có thể đứng ở trước mặt mình? Làm thế nào giữ lại được trí tuệ? Đây quả thực là trái ngược với lẽ thường. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn nắm giữ loại lực lượng đáng sợ nào? Trên người Chu Dương dường như khoác lên một tấm khăn che mặt thần bí, làm người ta đoán không ra. Trên thế giới này zombie quá nhiều, nhiều đến mấy chục ước chừng trong nội thành cũng ít nhất 200-300 ngàn zombie, nguy hiểm ở mọi lúc mọi nơi, nếu như gặp phải đại quy mô zombie chiều. Không cần thiết Chu Dương phải nói nhiều, Tô Nguyên Dao hẳn là có thể cảm nhận được có bao nhiêu nguy hiểm. Gặp phải zombie chiều chắc chắn phải chết, nàng cũng không tin Chu Dương có thể cứu nàng. Biến thành loại trạng thái đặc biệt này, cũng không cần thiết phải lo lắng zombie chiều. Ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn nhanh chóng, nếu không sự lựa chọn của ngươi chỉ còn một. Tô Nguyên Dao trạng thái biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie. Nàng cắn răng, nặng nề gật đầu nói, ta lựa chọn biến thành loại trạng thái đặc biệt này. Chu Dương cùng hai nữ nhân này đều không phải là người bình thường, nàng khẳng định không có cách nào hòa nhập vào bọn họ, nói không chừng đến một ngày nào đó Chu Dương chán ngán tiện tay đem nàng vứt bỏ, chẳng phải là một con đường chết, nàng không dám mạo hiểm. Ngược lại thu được loại lực lượng này, coi như có bị Chu Dương vứt bỏ cũng không cần phải lo lắng vấn đề sinh tồn tại hoàn cảnh tận thế này. Lựa chọn sáng suốt, Chu Dương trên mặt tươi cười, hắn cố ý dẫn dắt chính là muốn để cho Tô Nguyên Dao lựa chọn cái phương pháp cái này. Biến thành loại trạng thái đặc biệt này, Chu Dương cũng không cần thiết phải lo lắng Tô Nguyên Dao sẽ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Chu Dương nâng cánh tay lên, nhìn ba nữ nhân ngủ say bên cạnh, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Ba nàng rối rít tỉnh lại, khiến cho người khác phải ngạc nhiên là Tô Nguyên Dao, ánh mắt nàng vẫn còn lại sự linh động, không xuất hiện qua giai đoạn đần độn. Cảm thấy thế nào? Tô Nguyên Dao gương mặt khẽ phiếm hồng, cho rằng Chu Dương đang nói về chuyện kia. Cho tới bây giờ ta chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Chu Dương liếc qua vết máu nhỏ trên chăn kia, đương nhiên biết rõ những lời này là thật. Một chút ảnh hưởng cũng không có, vấn đề là nằm ở chỗ nào à? Chu Dương nhớ lại một chút, Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đều là sau khi bị chết, hoàn toàn, mới bị hắn biến thành loại trạng thái đặc thù này, duy nhất chỉ có Tô Nguyên Dao là ngoại lệ, chẳng lẽ đây chính là nguyên do làm cho ý thức của nàng không có chịu ảnh hưởng? Ta cảm giác khí lực của mình đã biến đổi rất lớn, thật sự sẽ không khiến cho zombie chú ý sao? Tô Nguyên Dao cảm thụ được nhịp tim của mình đã đình chỉ, theo lý thuyết hắn là máu sẽ tự ngưng kết, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nhưng nàng lại không có bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại thể năng lại tăng trưởng trên phạm vi lớn. Bên ngoài có zombie, ngươi có thể đi thử xem. Tô Nguyên Dao lấy can đảm kéo cửa chính văn phòng ra. Một đêm thời gian trôi qua, không biết từ đâu lại xuất hiện hai con zombie, đang tại gần bên mà lắc lư. Chúng nó nghe được thanh âm, nhanh chóng hướng về phía văn phòng lao tới, làm cho Tô Nguyên Dao giật mình, cố nén ý nghĩ tung ra chiêu võ bảy trọ, yên lặng chờ chốc lát, zombie hoàn toàn không thấy nàng, hướng về phía Chu Dương nhào tới. Nàng gây ra động tĩnh cùng Chu Dương ta có quan hệ gì? Cái này cũng là phiền não, vì bản thân cũng chỉ là người bình thường. Đầu ngón tay ngưng tụ ra hai đạo băng nhũ, zombie còn không kịp tới gần, cái đầu trực tiếp bị xuyên thủng. Zombie thật sự không công kích ta. Tô Nguyên Dao trong mắt đầy sự kinh hỉ, năng lực này quá mạnh mẽ, quả thực là thần kỹ sinh tồn tại tận thế. Nàng quay đầu, vừa vặn thấy Chu Dương một màn biến ảo vung ra hai đạo băng nhũ, giải quyết xong hai con zombie dễ như trở bàn tay. Một lần nữa Tô Nguyên Dao cảm thấy chấn động, Chu Dương chẳng lẽ là thần sao? Không nói là lúc trước có thủ đoạn bỗng dưng biến ra thức ăn, hay là sử dụng băng nhũ năng lực, toàn bộ dường như đều rất thần kỳ, mang lại cho nàng một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Nàng rất sợ đây là một giấc mơ, tỉnh giấc dậy liền biến mất. Tô Nguyên Dao không bao giờ muốn về lại những buổi tối lạnh giá kia nữa, cũng không bao giờ muốn nhớ lại cảm giác nhịn đói. Nàng đi về phía trước liền nhéo mạnh lên một cái cánh tay của Chu Dương. Đau không? Trong mắt nàng tràn đầy mong đợi nói. Không, thân thép của Chu Dương đã cường hóa đến mắc, đã tiếp nhận 1200 kg lực lượng, Tô Nguyên Dao coi như tư cách phá vỡ nó cũng không có. Vậy cái này nhất định là ảo giác. Cách chương.